Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 1.1 Thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một bệnh viện có hai người đang tại trong phòng bệnh. Một nam một nữ. Người nam nằm trên giường bệnh băng bó khắp người, nhìn có vẻ sắp ra đi. Người nữ ở bên cạnh khóc. Nữ nhân vừa khóc vừa nói. Tại sao ngươi lại phải làm như thế? Rõ ràng ngươi có thể không cần đẩy ta ra. Ngươi cũng sẽ không bị xe đâm trúng. Nam nhân yếu ớt nói. Đây là ta nên làm phải không? Ngươi cùng ta đều sắp kết hôn, ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Xin lỗi, rồi óc lẽ ta sắp không được phải bỏ lại ngươi ở thế giới này, ta cũng rất áy náy. Nếu kiếp sau có thể gặp lại, chúng ta sẽ lần nữa yêu nhã. Chúng ta sẽ không bao giờ phải chia tách khỏi nhau nữa. Nói xong nam nhân cũng không còn thở, nằm bất động trên giường bệnh, máy đo nhịp tim cũng về không. Nữ nhân hoảng sợ khóc giống lên. Ngươi làm sao không nói nữa? Hu hu, nam nhân lần nữa mở mắt ra. Hắn cảm giác mình không còn thân thể nữa. Chẳng lẽ hắn đã tới địa ngục? Xung quanh là một vùng tối tăm, chỉ có phía xa kia một tia sáng đang càng ngày càng sáng tỏ lao nhanh về phía hắn. Tia sáng cùng hắn dung hợp lại với nhau. Hắn cũng lần nữa lâm vào ngủ say. Nam nhân hình dạng cũng không xác định, hóa thành tia sáng lao nhanh đi. Ma pháp thế giới. Bác Thành, nam nhân kia đã ở thế giới này được 16 năm, hắn tên Mạc Thiên. Gia đình hắn còn có 3 người khác, là cha hắn Mạc Gia Hưng. Một đệ đệ song bào thai là Mạc Phàm. Cùng một người em gái nuôi tên Diệp Tâm Hạ. Lúc mới sinh ra, Mạc Thiên cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng không có chết, còn xuyên qua tiểu thuyết thế giới mà trước đây hắn đã từng đọc. Toàn chức Pháp Sư. Lúc mới hoàn toàn xác định rõ ràng thế giới này, hắn cũng chỉ mới 4 tuổi, Mạc Thiên cũng rất hoảng sợ. Mẹ nó, thế giới này quá nguy hiểm. Yêu ma hoành hành khắp nơi. Mặc dù nhân loại có kết giới bảo vệ cùng xây dựng nên thành thị, nhưng hắn là người xuyên việt thế giới này, không nói hiểu rõ toàn bộ, nhưng mà những gì hắn biết cũng đủ để cho hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mặc dù biết lão đệ tương lai là pháp thần cảnh, nhưng hắn cũng là một người vô cùng vô cùng vô cùng. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Biết tìm đường chết. Làm thân nhân của hắn, cho dù là người bình thường như Mạc Gia Hưng cũng mấy lần bị liên lụy vào. Hơn nữa mặc dù hắn có thể thành pháp thần, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm sau. Có như vậy lão đệ thất khiến hắn nhức cả trứng. Cũng may năm 4 tuổi lúc hắn cũng có một phúc lợi, khi xuyên qua thế giới này là một cái mặt ngoài số liệu. Mặt ngoài số liệu, Mạc Thiên, tuổi 16, tốc độ tu luyện, 5 điểm mỗi giới, tu vi, không, tinh thần cảnh giới, không, 500, 1 cấp, tốc độ 5 điểm mỗi giờ, ma khí, không, linh chủng, không, hồn chủng, không, thiên chủng, không, trời sinh thiên phú, trời sinh song hệ, chờ thức tỉnh, điểm tu luyện, 43.830 điểm. Tu luyện không có binh cảnh, chỉ cần có đủ điểm tu luyện có thể lên bất cứ cấp bậc nào. Điểm tu vi càng cao sẽ quyết định cấp bậc ma pháp đạt đến. Chừng khống chấm nhỏ phụ thuộc vào phần trăm điểm tu vi. Không thể cường hóa ngôi sao bằng tinh phách, nhưng có thể chuyển thành điểm tu luyện. Không thể lên cấp bậc pháp sư khi tất cả các hệ chưa mãn tu. Chấm, tốc độ tu luyện phụ thuộc vào ma khí. Tinh thần cảnh giới. Muốn thêm điểm tinh thần cảnh giới cần phải làm pháp sư đủ cấp bậc sơ giai tối đa cấp 3, trung giai tối đa cấp 6, cao giai tối đa cấp 9, siêu giai tối đa cấp 12. Sau cấp 12 là thần cấp. Sơ giai trở xuống có thể minh tu 2 giờ ngày, trung giai 3 giờ ngày, cao giai tự động tu luyện 4 giờ ngày, siêu giai tự động 5 giờ ngày, cấm chú tự động 10 giờ ngày, pháp thần tự động cả ngày. 12 năm này hắn mỗi ngày đều minh tu 2 giờ, bất kể ra sao tối vào lúc cả nhà đi ngủ hắn đều tại phòng minh tu mới có được số liệu xa hoa như vậy điểm tu luyện. Vì vậy hắn có lòng tin rất lớn có thể trở thành thế giới này đỉnh, hơn nữa còn chưa hẳn không thể so với lão đệ hắn. Vừa vặn hôm nay cũng vừa lúc là ngày thức tỉnh ma pháp tại cao trung. Mạc Phàm lần này cũng không cần phải đi cửa sau. Dù sao có hắn ở đây làm sao lại để cho lão ba hắn đi quỳ gối cầu xin giúp đỡ của tên mục hạ kia. Mặc dù là thế hắn vẫn là đứng ở vị trí thứ nhất từ dưới lên. Mẹ nó điểm vào cao trung là 50. Mạc Phàm tên kia dù có học bá mình đây kèm cặp đốc thúc từ bé vậy mà vẫn có thể suýt chút nữa xe tuột xích không thi đậu cao trung. Thiên Lan ma pháp cao trung. Lão hiệu trưởng tiếng nói vừa ra. Trên bãi tập các học sinh đã kìm nén không được nội tâm vui sướng. Dù sao, không có ai không muốn điều khiển liệt diễm tràn ngập phá hủy chi lực. Không có ai không muốn trưởng khống hàn băng đông cứng hết thảy gian ác. Không có ai không muốn khống chế đại khí rong ruổi thiên địa. Đương nhiên, vui sướng đồng thời, cũng không ít người đang lo lắng. Lo nghĩ chính mình thức tỉnh cái quang hệ, thủy hệ. Hai cái này phế hệ đã thức tỉnh sau đó. Đó nhất định chính là muốn mạng a. Trung quy là địa phương nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đã thức tỉnh hỏa hệ mới là ma pháp sư. Dù sao, bọn hắn chỉ là thấy được hỏa hệ tiền kỳ cường hãn. Lại là không biết, bất luận là quang hệ vẫn là thủy hệ. Chỉ cần có thể kiên trì khổ tu đến cao giai, siêu giai sau đó, đều là giống nhau cường đại. Đương nhiên, sơ giai thức tỉnh, số đông cũng là nguyên tố ma pháp, mà nguyên tố trong ma pháp, so hỏa hệ càng thêm hung mãnh, liền chính là lôi hệ. Thế nhưng là lôi hệ tại sơ giai, vậy thì thật là ngàn dặm thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một. Thức tỉnh là 20 lớp đồng thời tiến hành, Mạc Phàm là 48 hào, hắn chính là toàn lớp cái cuối cùng đi tiếp thu thức tỉnh ban cho. Cách chương.